lấy khí cơ thiêu đốt tờ giấy, ngâm tụng. Chúng ta đã không ở ngoài đăng mộ, mà ở cửa chính trong đăng mộ. Tờ giấy cháy hết, thanh quang mỏng manh quấn đến bốn người, biến mất không thấy. Trung Ly lấy ra một món pháp khí dạ minh châu chế thành, để nó tản mát ra ánh sáng trong vắt, chiếu sáng lên bên trong lăng mộ tối đen. Lý Diệu Trân quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bốn bên chỉ xuyên qua cửa chính lăng mộ, chưa xâm nhập lăng mộ, nhịn không được nhíu mày. Vì sao không nói thẳng, ở trong chủ mộ? Dùng thuật pháp nó ra, chỉ có vào một cánh cửa, có quá lãng phí chút hay không? Tuy bọn họ không có khả năng quang minh chính đại mở ra cửa chính, càng không có khả năng hao phí thời gian đào móc, đạp động, nhưng Hứa Thất An hoàn toàn có thể trực tiếp truyền tống đến chủ mộ. Hứa Thất An u oán, nhưng không thương ta chút nào. Lý Diệu Trân, nàng rất nhanh phản ứng lại. Thuật pháp nho ra là phải thừa nhận cắn trả, chỉ xuyên qua một cửa, hiệu quả pháp thuật cắn trả sẽ rất nhẹ. Nếu trực tiếp truyền tống đến chủ mộ, ở giữa xuyên qua dù đủ các loại cơ quan, khó khăn trên tường sẽ thông qua phương thức cắn trả lại cho người đàm phép. Trung Ly đi đầu xung phong. Tẩm Lăng Tiên Đế tổng cộng có 12 loại cơ quan lớn, 72 loại cơ quan nhỏ, cùng với 9 tòa trận pháp. Nàng thuộc lòng như bàn tay giới thiệu cho mọi người. Đi theo sau ta, đừng đi lung tung. Hoàng Lăng kẻ bày ra cùng đốc tạo là Ti Thiên Giám. Trung Ly là đệ tử Ti Thiên Giám, có tư cách xem xét bản vẽ, giám chế, lăng tẩm tiên đế. Theo nàng ấy chúng ta sẽ càng nguy hiểm nhỉ? Lý Diệu Trân nhỏ giọng nghi ngờ. Hứa Thất An, không sao, đi theo nàng ấy là được, không có chuyện ngoài ý muốn. Hắn mang ngọc bội giám chính tặng Thu vào mảnh vỡ địa thư. Hứa Thất An bây giờ là búp của con vi diện khai hỏa toàn bộ, đủ để triệt tiêu vận rủi của dự ngôn sư mang đến. Dọc đường hữu kinh vô hiểm, ở dưới Trung Ly dẫn dắt, thuận lợi tránh đi cơ quan, phá giải trận pháp. Bốn người rốt cục đến chủ mộ. Cửa chính chủ mộ là hai cánh cửa đá cao lớn, đóng chặt. Hứa Thất An dừng bước, khóe miệng hơi run vài cái. Làm sao vậy? Lý Diệu Trân quay đầu nhìn hắn. Không có gì, chỉ là giống như mắc bệnh rối loạn căng thẳng cổ mộ. Hứa Thất An lấy phương thức nói nhảm, đè bớt cảm giác trong lòng. Bản thể tiên đế trung quy không có khả năng quay về chủ mộ đâu nhỉ. Hy vọng ta không có hào quang vận rồi, mở quan tài chắc chắn xác chết vùng dậy. Hắn hít một hơi sâu, hai tay đè cửa đá, cơ bắp gồng lên, dùng sức đẩy cửa đá. Bản năng nguy cơ võ giả chưa có báo động trước, Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, dẫn đầu tiến vào trong chủ mộ. Lòng bàn tay Trung Ly nâng dạ minh châu, hào quang trong suốt chiếu sáng chủ mộ. Chiếu sáng lên cột, tượng đất nung, dụng cụ, các loại vật phẩm chôn cùng. Hứa Thất An mang ánh sáng nhìn về phía trung ương chủ mộ. Ngọc thạch đen xì làm nền, đặt quan tài thật lớn chế tác từ gỗ đàn, bạch ngọc bao viền. Hai tay đặt trên quan tài, chờ đợi một lát, xác định trực giác cường giả, chưa báo động trước. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đẩy ra nắp quan tài. Trong quan tài là một quan tài gỗ đàn kích thước bình thường. Mở nắp quan tài, theo Trung Ly tới gần, cảnh tượng trong quan chiếu vào mi mắt Hứa Thất An. Trong quan tài lụa trắng có một bộ xương khô nằm. Lý Diệu Trân đi đến bên quan tài đánh giá xương khô, trong đầu hiện ra tư liệu tiên đế sưu tập trước khi xuất phát. Chiều cao tiếp cận, nhìn lại xương mu nói, nam nhân. Cái này, trong quan tài có thi cốt, nói đến lúc trước tiên đế thật vào quan tài mà không phải giả chết. Lý Dậu Chân nhíu mày. Một màn này trước mắt không quá giống với bọn họ đoán trước. Ở trong phòng đoán bọn họ, tiên đế trước khi giả chết nhập táng, sau đó lặng lẽ mở nắp quan tài chui ra. Mang dạ minh châu cho ta. Hoài Khánh đưa tay, từ lòng bàn tay Trung Ly tiếp nhận pháp khí chiếu sáng. Nàng không e dè mùi kịch độc trong quan tài, hơi cúi người cẩn thận đánh giá thi cốt tiên đế, sau một hồi lộ ra vẻ mặt giật mình. Hắn không phải tiên đế. Hứa Thất An sờ cằm. Người căn cứ vào gì? Căn cứ tư liệu thu thập biểu hiện, tiên đế là người tứ chi kiện toàn. Phương diện xương khớp không có chỗ thiếu hụt, khối thi cốt này cũng kiện toàn. Ở thế giới thiếu thiết bị tiên tiến, không thể kiểm tra đo lường DNA. Chỉ liếc mắt liền nhìn rõ thân phận. Ở trong mắt Hứa Thất An gần như không thể.

Kỵ binh Đại Phụng sở dĩ thưa thớt chỉ vì thiếu ngựa chiến tốt, cùng với đồng cỏ thích hợp nuôi dưỡng. Số lượng thưa thớt không đại biểu yếu. Trong 20 năm qua, Ngụy Uyên tổng kết nguyên nhân mười mấy lần thua trận nhỏ trong chiến dịch Sơn Hải Quân, chỉ vì kỵ binh ở hoàn cảnh xấu nghiêm trọng. Đại Phụng không có mạch đao quân dũng mãnh trải trăm trận chiến. Chiến lược tu sĩ sĩ tốt không thể đánh đồng cùng với thời kỳ huy hoàng của Đại Chu. Như thế nào ở trên trụ cột vốn có tăng cường uy lực của trọng kỵ? Quyết sách của Ngụy Uyên là trang bị. Đại Phụng không có vu sư có thể kích phát tiềm năng, tăng lên chiến lược sĩ tốt, cũng không có binh sĩ khỏe như Đại Chu. Nhưng Đại Phụng có Ti Thiên Giám, có thuật sĩ. Rất ít ai biết nguyên nhân Ngụy Uyên trong 20 năm thường xuyên ra vào Quan Tinh đâu. Nhưng sau một trận chiến này, một vạn bộ khải giáp của trọng kỵ Ngụy Uyên 20 năm qua dốc cạn tâm lực, tài lực tạo ra sẽ trong chiến dịch này vẽ lên một bút đậm màu. Đại Phụng sớm bỏ dùng mạch đao quân, chẳng qua là vật cũ dưới bụi bặm lịch sử che phủ. Một vạn trọng kỵ hung hãn giết xuyên mạch đao quân, người ngã ngựa đổ. Nam Cung Thiến Đu đi trước, con người màu nâu bị màu đỏ thay thế. Từng sợi gân xanh hiện lên trên khuôn mặt. Hắn biến thành không giống người nữa, càng giống con thú mất đi lý trí hơn. Mặc kệ đại quân Khang Quốc hay quân đội Đại Phụng, một đầu khác, thấy một màn này, một đám đông tướng lĩnh giật nảy mình. Trong công thành Bạt Trại lúc trước, trọng kỵ thật ra không có đất dụng võ. Bởi vậy, ngay cả người một nhà cũng không rõ chiến lực chân thật của đám trọng kỵ này, trừ Ngụy Uyên cùng Nam Cung Thiến Du. Lúc này, trong quân đội Khang Quốc vang lên tiếng ngâm sướng to, hư vô mờ mịt, tầng tầng, khiến cho người ta nghe không rõ nội dung cụ thể. Toàn bộ chiến trường nảy sinh linh tính, mạch đao quân vừa mới chết đi, máu tươi, chưa lạnh lại bò dậy. Bọn họ, kẻ mất đầu, kẻ mất tay, kẻ ngực đâm thủng, nhưng rõ ràng bò dậy rồi, lại gia nhập chiến trường. Đối với vu sư mà nói, chỉ cần thi thể chưa chia năm xẻ bảy, chưa bị đốt thành tro, đó chính là nguồn mộ lính lấy mãi không hết. Tiếng gào giống điên miên không dứt từ chỗ cao xa xôi truyền đến, từng con thú bay thật lớn vỗ cánh nứt đi, xẹt qua trên không quân đội Đại Phụng, ném xuống đá, dầu hỏa, các loại vật phẩm. Cổng thành Viêm Đô mở ra, quân đội Viêm Quốc chen trúc lao ra, ý đồ cùng quân đội Khang Quốc hai mặt giáp công. Dơ Khiên, nhân vật ngôi sao mới của quân đội, thủ lĩnh của 12,000 tấm quân Trần Anh, hạ đạt mệnh lệnh đâu vào đấy. Đội hỏa pháo 168 thay đổi, đội nỏ thủ 24 thay đổi, xung phong theo danh xung phong. Hắn hô lớn, vừa thông qua vung lá cờ nhỏ mang mệnh lệnh truyền đạt ra ngoài. Bộ binh Dơ Khiên ngăn cản công kích trên không trung, bộ phận hỏa pháo cùng xe nỏ thay đổi phương hướng, quân đội Viêm Quốc xông ra khỏi thành, nổ súng. Trong hỏa pháo nổ vang, Trần Anh dẫn 5,000 kỵ binh, 10,000 bộ binh, khí thế hùng hổ chạy đi, hướng đón quân đội Viêm Quốc. Chiến tranh từ ban ngày đánh tới đêm tối, quân đội Viêm Quốc lại bỏ lại hơn 8,000 thi thể rút về thành trì. Quân đội Khang Quốc cũng tổn thất nặng nề, rút quân 30 dặm. Quân đội Đại Phụng lâm vào khốn cảnh cực kỳ quẫn bách. Nguyên nhân tạo thành khốn cảnh có 3 điểm. 1. Thất lợi phương diện chiến sự. Viêm Đô dễ thủ khó công, so với 7 tòa thành đã chinh phục càng thêm khó khăn. Cộng thêm Viêm Đô cao thủ nhiều như mây, binh lực hùng hậu, có một vị tam phẩm vu sư tọa trấn, muốn trong ngắn hạn đánh hạ là khó như lên trời. Cộng thêm quân đội Khang Quốc gấp rút tiếp viện, còn muốn tông thành đã là chuyện không có khả năng. 2. Tuyến tiếp viện bị chặt đứt. Không còn tuyến tiếp viện, quân đội Đại Phụng liền tương đương lầu cát không có nền, sụp xuống chỉ là vấn đề thời gian. Thanh đao nhọn đâm thẳng bụng Viêm Quốc này đã bị mài phẳng, sắc cạnh. Lửa trại hừng hực trong quân trướng. Lấy Trần Anh cầm đầu, phái thanh niên cùng với Nam Cung Thiến Du cầm đầu phái Ngụy Uyên tập trung một chỗ. Trần Anh đứng ở trước xa bàn chỉ điểm Giang Sơn. Sách lược của Khang Quốc cùng Viêm Quốc vừa xem hiểu ngay, mang chúng ta chặn dưới Viêm Đô, thẳng đến lúc hết đạn cạn lương hoặc chạy tán loạn, sau đó bọn hắn chia ra mà ăn. Chúng ta sắp hết lương thảo rồi, đến ngày kia phải giết ngựa ăn thịt. Một vị tướng lĩnh nhếch miệng nói, ta đi phụ trách cướp bóc lương thảo, phụ cận Viêm Đô không ít thôn trang, tóm lại có thể cướp đoạt chút đồ ăn, không thể giết ngựa, tuyệt đối không thể. Trần Anh hắc một tiếng, Triệu tướng quân, vậy giao cho ngươi, ngụy công cho chúng ta nhiệm vụ kiên trì 10 ngày,

ánh mắt vĩnh viễn là đặt trên lâu đài cùng đại cục, mà không phải là một góc hoặc mấy nhân vật nào đó. Đánh đuổi Đại Phụng Quân, đoạt được ranh giới phương Bắc quan trọng hơn xa so với giết một Ngụy Uyên. Y Nhĩ Bố tiếp tục, nhưng nếu có thể mang Ngụy Uyên ngăn chặn ở cảnh nội Viêm Quốc, thật là niềm vui ngoài dự liệu. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành viên mãn, ta sẽ thay ngươi hướng tổng đàn thành công. Nỗ Nhĩ Hách Gia lộ ra nụ cười. Đa tạ quốc sư. Đột nhiên, Y Nhĩ Bố nhân đầu bày ra tư thái lắng nghe. Bên tai lời vô nghĩa mờ mịt hư ảo, tầng tầng lớp lớp, giống như tiếng vô số người hợp lại một chỗ, giống như tới từ một thế giới khác. Sắc mặt Y Nhĩ Bố từ lạnh nhạt đến ác liệt, từ ác liệt đến xanh mét, chuyển biến cực nhanh, khiến Nỗ Nhĩ Hách Gia mờ mịt một trận. Vu thần đang triệu hồi ta, Ngụy Uyên. Y Nhĩ Bố hóa thành ô quang lao ra khỏi đại điện, nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Ngụy Uyên. Nỗ Nhĩ Hách Gia cau mày, mặt lộ vẻ mờ mịt. Đại thần, võ tướng trong điện nhìn nhau, trong lúc nhất thời không hiểu gì. Ngụy Uyên đã làm cái gì vậy mà khiến Y Nhĩ Bố quốc sư tức giận như thế? Cách Viêm Đô vạn dặm, trong quốc đô Khang Quốc, cũng có một luồng ánh sáng đen xì phá không, nhanh chóng hướng đông bắc lao đi. Lúc bình minh, Nam Cung Thiến Nhu dẫn một vạn trọng kỵ binh rốt cục đến địa điểm Ngụy Uyên chỉ định. Đây là một khe núi, ba mặt núi vây quanh, dòng suối róc rách. Nam Cung Thiến Nhu bảo các kỵ binh nghỉ ngơi phục hồi tại chỗ. Dọc đường hành quân, hắn nghiêm khắc tuân thủ quy định của Ngụy Uyên chế định, 10 dặm nghỉ một lần, cọ miệng mũi ngựa, trong 30 dặm uống nước một lần. Lửa trại hừng hực, trong nồi đun canh rau dưa. Lương thực là cướp trong thôn trang ven đường, rau dưa là tự mình mang đến. Nói tới cái này, Nam Cung Thiến Nhu liền nghĩ đến tiện nhân tranh thủ tình cảm với hắn. Trước khi đại quân xuất chinh, Hứa Thất An hiến kế cho Ngụy Uyên mang rau dưa phơi khô, quay, hoàn toàn áp bức hết ra nước, sau đó dùng ruột dê bịt chặt. Mỗi một sĩ tốt mang theo bên cạnh mình 1 kg rau dưa mất nước không tính là nặng, nhưng khi dùng nước ngâm, lượng lại rất đủ, rắc một ít mắm thôi, mùi làm người ta cảm động. Nam Cung Thiến Nhu uống canh rau dưa, dùng tay bốc cơm, vừa ăn cơm vừa tự hỏi mục đích nghĩa phụ bảo hắn thoát đi đại quân. Ngụy Uyên cho hắn phương hướng là phía nam, ngược lại với tuyến đường của đại quân tiến lên. Nam Cung Thiến Nhu trong mơ hồ ý thức được nghĩa phụ 20 năm qua hao hết tâm lực thiết kế tạo ra một vạn bộ trọng giáp, chính là có lẽ có tác dụng khác. Cho nên hắn phải thoát ly đại quân. Ý tưởng của nghĩa phụ là tận lực không để chi trọng kỵ binh này xuất hiện tổn thất trọng đại. Nhưng ý nghĩa ở nơi nào? Nam Cung Thiến Nhu vừa nghĩ vậy bỗng nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm. Nhĩ! Hắn quay đầu lại, thấy một thuật sĩ áo trắng tướng mạo thường thường không biết từ khi nào đứng sau lưng mình. Thuật sĩ áo trắng này có ngũ quan nhu hòa của người Trung Nguyên điển hình, đã không có góc cạnh rõ ràng, mắt cũng không sâu, môi dày, cho người ta một loại ấn tượng tà dị. Nam Cung Thiến Nhu như có phản xạ điều kiện nhảy lên, như là linh dương nhảy lên, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, thuận thế rút bội đao quát. Người là người phương nào? Các trọng kỵ binh ùn ùn bỏ bát, rút đao lên ngựa, động tác mau lẹ, bày ra tố chất quân nhân cực cao. Thuật sĩ áo trắng không nhanh không chậm nói, môn ở đây là các. Nam Cung Thiến Nhu lại quát, người là ai? Thuật sĩ áo trắng này vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hắn, tu vi tuyệt đối phía trên Dương Thiên Huyễn. Thuật sĩ áo trắng nói, tới muộn. Cách một lúc hắn rốt cục nói hết cả câu. Rồi, các người tới muộn rồi. Nam Cung Thiến Nhu cuối cùng nghe hiểu lời của đối phương ngạc nhiên. Người đang đợi ta, là nghĩa phụ bảo ngươi đến. Thuật sĩ áo trắng gật đầu, Nam Cung Thiến Nhu nhẹ nhàng thở ra vội hỏi, các hạ là ai? Nghĩa phụ bảo chúng ta tới tìm ngươi, có an bài gì? Thuật sĩ áo trắng bình tĩnh nhìn hắn, lấy giọng điệu không một gợn sóng nói. Ta là giám chính. Sắc mặt Nam Cung Thiến Nhu điên cuồng thay đổi. Giám chính? Hắn là giám chính? Không, hắn sao có khả năng là giám chính? Ta cũng không phải chưa từng thấy giám chính. Đợi một chút, chưa chắc đã là bản thể của giám chính, cũng có thể là phân thân. Đúng, như vậy nên có thể giải thích tại sao hắn xuất hiện phía sau ta lại không có chút phát hiện. Nghĩa phụ bảo chúng ta tới gặp giám chính, rốt cục đang muốn làm gì? Nam Cung Thiến Nhu hít một hơi sâu, khom mình hành lễ, biểu đạt tôn kính với giám chính, sau đó liền nghe thuật sĩ áo trắng nói. Nhị đệ tử. Nhị đệ tử. Nam Cung Thiến Nhu đầu tiên sửng sốt, chợt phản ứng. Ngươi là nhị đệ tử của giám chính. Thuật sĩ áo trắng mỉm cười, trầm ổn gật đầu. Da mặt Nam Cung Thiến Nhu không ngừng run rẩy, hắn cố nén sự tức giận hỏi. Nhớ phụ rốt cục có an bài gì? Thuật sĩ áo trắng trầm giọng. Ta. Sau đó lâm vào im lặng. Có từng trải vừa rồi, Nam Cung Thiến Nhu không vội, nhẫn nại chờ đợi. Thuận tiện nhớ lại một chút thân phận của vị thuật sĩ áo trắng nhị đệ tử giám chính quanh năm bên ngoài. Nam Cung Thiến Nhu chỉ từng nghe nói về hắn, nhưng chưa gặp bao giờ. Không ngờ hôm nay có duyên gặp mặt một lần, vị đệ tử này. Chỉ có thể nói không hổ là đệ tử giám chính. 10 phút sau, thuật sĩ áo trắng rốt cục nghẹn ra nửa câu sau. Không biết. Ta không biết. Sắc mặt Nam Cung Thiến Nhu đột nhiên có chút dữ tợn. Thuật sĩ áo trắng không chút tự giác hướng Nam Cung Thiến Nhu cười một cái, nâng nhẹ tay, nhẹ nhàng lau một phát, lau đi Nam Cung Thiến Nhu tồn tại, lau đi một vạn trọng kỵ binh tồn tại. Bình minh tảng sáng, ánh nắng màu đỏ vàng chiếu trên mặt biển, nhuộm ra, tạo ra tầng tầng lớp lớp ánh vàng vỡ nát. Đỉnh Tĩnh Sơn, chòi canh cao ngất. Lính gác mặc áo lông dê, đội mũ chống lạnh ngáp một cái, tháo xuống túi nước bên hông, dốc một ngụm rượu sữa dê. Sau khi vào thu, khí hậu Tĩnh Sơn thay đổi nhanh chóng, gió biển mặn ẩm thổi trên mặt, rất giống dao nhỏ, từng chút một cạo làn da, khiến cho nó trở nên khô ráo, trở nên thô ráp. Lính gác thoáng nhìn qua tế đàn cao cao tại nơi cực xa, mơ hồ thấy hai pho tượng, thời gian chúng đã đứng sừng sững đã hơn 1.000 năm. Đối với người phàm tuổi thọ chỉ có 60 năm mà nói, hai pho tượng này giống như mãi mãi trường tồn, là không thay đổi. Này này, nên tỉnh rồi, chuẩn bị thời gian đổi gác rồi. Lính gác uống rượu giữa ngựa đá tỉnh đồng bạn bên cạnh. Đồng bạn rụi mắt, vành mắt đen xì ngáp. Lười biếng nói. Phục Trạch Nhĩ, nghe nói tình thế phương Bắc đầy tốt đẹp. Thật ra, muốn ra chiến trường kiếm quân công, đã có thể thăng quan, lại có thể cướp bóc tiền tài. Như vậy, liền có tiền cưới vợ. Phúc Trạch Nhĩ lại uống một ngụm rượu sữa dê nhún vai. Ngu xuẩn, nếu có thể ra chiến trường, vì sao còn phải bỏ tiền cưới vợ, trực tiếp cướp 8 đứa, 10 đứa nữ nhân man tộc trở về, không phải càng hưởng thụ hơn sao? Đồng bạn cười nhạo. Nữ nhân man tộc so với hổ đang còn dũng mãnh hơn. Chỉ lấy lượng thịt kia dưới khố của ngươi, đủ các nàng ăn. Ngươi cũng chỉ chờ chút uy phong trên thân dê cái. Ngươi cái tên khốn kiếp này, dê cái đã làm gì sai, ngươi phải đối đãi chúng nó như vậy? Phúc Trạch Nhĩ mắng. Đột nhiên, Phúc Trạch Nhĩ nhìn về mặt biển ngây ngẩn cả người. Hắn dụi con mắt tựa như hoài nghi mình nhìn lầm. Trên mặt biển lóe ra ánh sáng lấp lánh. Cuối đường chân trời xuất hiện một chiếc chiến thuyền thật lớn. Ngay sau đó, 2 chiếc, 3 chiếc, 5 chiếc, tận 20 chiếc chiến thuyền tạo thành hình tam giác. Gió xuôi đạp sóng, nhanh chóng chạy đến. Trên chiếc chiến thuyền, cờ xí phấp phới. Đầu chiếc thuyền dẫn trước, một bóng người áo xanh khoanh tay mà đứng, tay áo tung bay, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía Tĩnh Sơn. Tiếng kèn chói tai từ chòi canh vang lên, truyền khắp cả tòa Tĩnh Sơn, cũng truyền khắp Tĩnh Sơn thành dựa vào núi mà xây. Tòa thành tụ tập cao phẩm vu sư. Tiếng kèn thê đương truyền khắp sơn giá, đánh thức tòa hùng thành ngủ say này. Làm tổng đàn vu thần giáo, dân cư Tĩnh Sơn tiếp cận 50 vạn, trong thành trải rộng tu sĩ đi hệ thống vu sư. Thủ quân chỉ có 25.000 người, đối với một tòa hùng thành 50 vạn người, binh lực thực sự mỏng yếu một chút. Nhưng cái này không phải vu thần giáo không đủ binh lực, mà là không cần. Nơi này là tổng đàn vu thần giáo, có tượng vu thần, có nhất phẩm đại vu sư, có cao thủ vô số, đi hệ thống vu sư, càng có võ phu quy mô khổng lồ. Nói không chút khoa trương, lực lượng thủ bị cùng với thực lực tổng thể của Tĩnh Sơn Thành không kém kinh thành Đại Phụng. 2 vạn thủ quân đóng ở doanh trại trong thành chen trúc mà ra, 6.000 kỵ binh, 1 vạn từ bộ binh, từ tướng lĩnh cho tới sĩ tốt đều có chút mờ mịt. Kẻ nào to gan lớn mật, dám tấn công Tĩnh Sơn Thành. Nhìn chung sử sách, Từ thời đại thượng cổ Vu Thần Giáo ở Đông Bắc sinh ra, truyền giáo, Tĩnh Sơn Thành chưa từng xuất hiện qua chiến sự. Hai vạn binh lực dọc theo con đường mở ra, vòng qua đỉnh Tĩnh Sơn, trong bụi bặm tràn ngập, đã đến bờ biển. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 109 của bộ truyện Đại Phụ Đả Cai Nhân. Tập này thì mình làm không tốt lắm bởi vì cái họng của mình nó đang bị tắc, nó đang bị khàn, đặc hết cả cổ thôi. Mình không thể đọc được tốt, nhưng mà mình xin tiết lộ trước là tập sau sẽ có những diễn biến rất là gay cấn. Rất có thể chúng ta sẽ tiếp tục chia tay một nhân vật nữa của chúng ta. Những phần sau sẽ rất là đẫm nước mắt. Quý vị hãy chờ đón xem nhé, để chúng ta còn biết thêm chi tiết. Còn bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.